Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, vô địch, chỉ có số rất ít, thân thể bên ngoài, không có cửu châu giới võ giả oan hồn quấn quanh, nói rõ vừa rồi đại chiến bên trong, bọn hắn không có giết người, những người này Cổ Phong không có giết, đem mọi người giết chết, Cổ Phong không có đem bọn hắn nguyên thần hủy đi. Vừa vặn đem bọn hắn nguyên thần linh trí xóa đi. Giờ phút này, mấy vạn lôi kiếp nguyên thần phiêu phù tại bên trên bầu trời, bị lôi điện giam cầm. Thu, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, cái này mấy vạn lôi kiếp nguyên thần toàn bộ thu nhập vạn ma kỳ bên trong. Giờ phút này, bên trên bầu trời, Cổ Phong vẫn không có động thủ, chỉ còn lại có tam giới người, Yêu Phong giới, Thương Hải giới, Côn Luân giới. Công Dương Vũ không chút do dự, nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, Cổ giới chủ, như là muốn giết, vẻn vẹn giết lão phu chính là, xin đừng giết Tuấn Nhi cùng Dĩnh Nhi. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, cửu sắc lôi điện, trực tiếp khuếch tán ra. Cái này cửu sắc lôi điện khuếch tán phía dưới, toàn bộ khuếch tán đến Yêu Phong giới đám người trên thân. Trong đó, 13 người, trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ. Tiếp theo, Cổ Phong vung tay lên, cửu sắc lôi điện bay trở về. Cổ Phong nhìn về phía Công Dương Vũ mở miệng. Cái này 13 người, trên người có ta cửu châu giới võ giả oan hồn, là nên chết người. Lúc đầu, là ngươi hạ lệnh để bọn hắn động thủ, ngươi cũng nên chết. Bất quá, niệm tình ngươi vừa rồi tại ta lúc độ kiếp, để thuộc hạ bảo hộ cửu châu võ giả, cái này toàn bộ xóa bỏ, đa tạ Phong Đế. Công Dương Vũ vô cùng cảm kích mở miệng. Hắn vốn cho rằng Cổ Phong trong cơn giận dữ hội đem bọn hắn đều giết, không nghĩ tới Cổ Phong như vậy khoan dung độ lượng, chỉ giết mấy cái có tội người. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là âm thầm thanh tịnh. Còn tốt phía trước chính mình không có vẫn đứng tại Côn Luân đạo nhân cái kia một bên. Bằng không hiện tại Yêu Phong giới chỉ sợ đã không có. Phong đại ca, cảm ơn ngươi. Thanh Dĩnh trong mắt mang theo nước mắt. Phong huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thanh Tuấn cũng là mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía hai người. Mở miệng, không cần nhiều lời. Hôm nay các ngươi làm đã đầy đủ, cũng không hề có lỗi với ta. Hai người cảm động, không có nói thêm nữa. Cổ Phong nhìn về phía Thương Hải giới đám người, nhạt nói, đáng chết người, đều là sẽ chết. Lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên, cửu sắc lôi điện, toàn bộ khuếch tán ra. Thương Hải giới hơn 100 người, trong nháy mắt chết 63 người. Hải Vân Tâm không có không phục, hiển nhiên Cổ Phong nắm giữ thần thông, có thể chứng kiến phía trước ai giết cửu châu giới người. Hắn giờ phút này hoàn toàn có thể đem Thương Hải giới người đều giết, nhưng hắn lại lưu thủ Hải Vân Tâm. Cổ Phong nhìn về phía Hải Vân Tâm, đối với cửu châu giới xuất hiện, Thương Hải giới cũng tham gia, mệnh lệnh tự nhiên là hắn dưới, mà Thương Hải giới lại không có hướng Yêu Phong giới làm như vậy ra bảo hộ cửu châu sự tình, Cổ Phong đương nhiên sẽ không đem nàng vòng qua. Cổ Phong, ta hiểu rõ mình không phải là đối thủ của ngươi. Ta cũng biết, là hôm nay đáng chết. Ta chỉ muốn cầu ngươi một sự kiện. Hải Vân Tâm nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo khẩn cầu tâm ý. Cổ Phong lãnh ngữ, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Hải Vân Tâm mở miệng, không có, ta không có tư cách. Nhưng là vì nữ nhi của ta, van cầu ngươi. Chấm ngoặc kép, con gái của ngươi là Hải Lan Thanh, nàng không tại Thương Hải giới. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, mở miệng, nàng năm đó vạn giới lịch luyện về sau liền không có trở về. Ta sở dĩ nghĩ như vậy đạt được tiên cốt, chính là vì sau khi phi thăng đi tìm nữ nhi của ta. Hải Vân Tâm mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi có thể giết ta, nhưng hy vọng ngươi có thể mang theo ta cho cốt. Tại sao khi phi thăng, một ngày kia, gặp con gái ta, đem ta đây cho cốt cho nàng. Ta chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho nàng. Ta thiếu nàng quá nhiều. Ta sẽ không tận lực đi tìm bất kỳ người nào. Như là một ngày kia, trùng hợp nhìn thấy, ta sẽ cáo chi nàng trở về gặp ngươi. Cổ Phong mở miệng, lập tức vung tay lên. Cửu sắc lôi điện, trực tiếp rót vào Hải Vân Tâm thể nội. Lúc này, Hải Vân Tâm một thân tu vi, hoàn toàn bị phế. Hải Vân Tâm chẳng những không có nửa phần tức giận, ngược lại cực kỳ kinh hỉ nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi không giết ta, không giết ngươi, là bởi vì ngươi cái này tình mẫu tử. Cổ Phong nhạt nói, đa tạ Phong Đế, đa tạ Phong Đế đại nhân. Hải Vân Tâm đại hỉ, mở miệng, cuối cùng, Cổ Phong đem ánh mắt rơi vào Côn Luân giới nơi này. Côn Luân đạo nhân, lần này, cũng nên đến phiên ngươi. Nguyên lai, Vũ Nhi cùng Lôi Nhi, cũng là ngươi giết. Giờ phút này, Côn Luân đạo nhân nhìn lấy Cổ Phong, đáy mắt tràn đầy vô biên hận ý. Cổ Phong khí tức không giữ lại chút nào. Hắn trên thân Diêm Vũ Nhi cùng Tây Môn Lôi Chi vật có cảm ứng, nói cách khác, năm đó giết hai người chính là Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía Côn Luân đạo nhân, cười lạnh một câu, người nữ nhi kia, lòng dạ rắn rết, đáng chết, người cái kia đồ nhi, tính cách ti tiện, cũng nên chết. Lúc trước ta liền nghĩ đến, phía sau bọn họ lão thái bà, không phải là vật gì tốt. Hôm nay gặp ngươi, quả nhiên như thế. Cổ Phong, lão phu không tin, ta Côn Luân giới quy tông kiếm trận, không thể giết ngươi, bày trận. Lúc này, Côn Luân đạo nhân một tiếng gào thét, lời nói ở giữa, trừ Côn Luân đạo nhân cùng kiếm vô tình bên ngoài, còn lại toàn bộ trăm người, trong nháy mắt phi kiếm tế ra. Lúc này, trăm thanh phi kiếm bên trên, kiếm khí kinh khủng mà lên. Cái này 100 lôi kiếp cường giả, trực tiếp bố trí ra phi kiếm đại trận. Đại trận này khí tức cực kỳ khủng bố. Bình thường 9 lần lôi kiếp võ giả, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Phi kiếm đại trận, hóa thành một chuôi khí tức thao thiên cự kiếm, hướng về Cổ Phong đánh tới. Kiếm sao? Cổ Phong lãnh ngữ, bấm tay một điểm. Điểm này phía dưới, đầu ngón tay mà cửu sắc lôi điện gào thét mà ra. Cô động thành một chuôi cửu sắc lôi điện chi kiếm. Bành, chấm ngoặc kép, cả hai đụng nhau phía dưới. Phi kiếm đại trận bên trong toàn bộ phi kiếm, toàn bộ bị lôi điện vỡ nát. Tiếp theo, những cái này lôi điện cực nhanh lưu truyền. Cái kia 100 người, toàn bộ bị che kín. Sau một khắc, bọn hắn tập thể thân thể cháy khét. Bỏ mình tại chỗ, vô tình, mau trốn. Côn Luân đạo nhân gặp tình hình, giờ phút này lôi kéo kiếm vô tình, liền muốn ly khai. Sư tôn, trốn không thoát, tại sao không đánh một trận? Chấm ngoặc kép, kiếm vô tình, lại là cũng chưa hề đụng tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Phong. Vô tình, ngươi, chấm ngoặc kép. Côn Luân đạo nhân ánh mắt biến hóa. Hắn tự biết mình, mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng hiện tại tuyệt đối với không thể nào là Cổ Phong đối thủ. Trừ trốn, không có bất kỳ biện pháp nào. Kiếm vô tình, lại gặp mặt. Cổ Phong nhìn về phía kiếm vô tình, nhạt nói. Kiếm vô tình, nhìn về phía Cổ Phong, cảm thán mở miệng. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Cổ Phong, lúc trước ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hôm nay vốn định ngươi lâm vào nguy cơ thời điểm, cứu ngươi hoàn lại, lại không nghĩ rằng, cuối cùng chân chính bên thắng, lại là ngươi. Trên người ngươi không có nhiễm phải cửu châu võ giả huyết. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Cổ Phong nhìn về phía kiếm vô tình, mở miệng, ngươi giết sư muội ta, sư đệ ta, giết nhiều như vậy Côn Luân giới người. Hiện tại thậm chí càng giết sư tôn ta. Ngươi cho rằng, ta sẽ đi sao? Kiếm vô tình, ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi muốn đánh một trận. Cổ Phong mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.